Bất quá, béo về béo, nàng trên thân không có chút nào mập dính vết tích, nhất là khóe miệng hai cái đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ, cũng làm cho nàng cả người lộ ra có mấy phần manh manh đát. Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến trong nước một vị họ giả nữ nghệ nhân, hai người rất có vài phần chỗ tương tự. Giờ phút này, Trương Dĩnh hai tay khoanh, dẫn theo nữ sĩ bọc nhỏ, đặt ở phần bụng vị trí, nhìn về phía Lăng Vũ hai người, cười nói, hai vị này là... Trần Hạo tự nhiên cũng không phải loại kia cay nghiệt người, sẽ không bởi vì ngoại hình loại này nông cạn lý do đi ghét bỏ một cái người. Đương nhiên, hắn cái này 200 cân mập mạp cũng không có tư cách đi nói chút cái gì. Tại thể nghiệm đến hiện thực xương cảm giác về sau lập tức liền khôi phục lại, lễ phép cười một tiếng, đây là Lăng Vũ, hảo huynh đệ của ta, đây là hắn nữ nhi Nhược Nhược. Các ngươi tốt. Trương Dĩnh là cái hào phóng nữ hài tử, cười hướng hai người chào hỏi. A-di tốt. Tiểu La Lị cười hì hì. Lăng Vũ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, làm đáp lại. Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị ngồi cùng một chỗ, chỉ có Trần Hạo bên người còn có chỗ trống. Trương Dĩnh rất tự nhiên ngồi xuống. Điểm chút đồ vật a. Trần Hạo có chút không tự do, dù sao cũng là một vị khác phái. Trương Dĩnh tùy ý nói, tùy tiện đến điểm cà phê là được rồi. Được. Trần Hạo thực sự tìm không thấy đề tài khác, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, vội vàng hướng Lăng Vũ hai người ném đi cầu trở ánh mắt. Lăng Vũ phẩm một ngụm cà phê, lạnh nhạt lời bình, vẫn được, vẫn được, vẫn được em gái ngươi a. Trần Hạo sạm mặt lại, hắn suýt nửa quên, con hàng này một ngày nói không đến 10 câu lời nói, trông cậy vào hắn đánh vỡ xấu hổ, liền giống với trông cậy vào người thọt cầm tới thi chạy quán quân, so gôn bác phỏng đoán bị chứng minh ra tỷ lệ còn muốn nhỏ. Như vậy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiểu La Lị trên thân. Tiểu La Lị đối với hắn lặng lẽ dựng lên cái ngón tay cái, trong mắt to tinh quang thuấn thiểm tức thì, về sau nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt ngây thơ nói, A-di, béo thúc thúc cho lúc trước chúng ta nhìn hình của ngươi, ngươi có phải hay không bành trướng nha? Trần Hạo vừa uống vào miệng bên trong cà phê kém chút không có phun ra ngoài, hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm giác trong lòng một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Đây không phải hết chuyện để nói a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bành trướng, cái từ này dùng đến vẫn rất hình tượng. Thần mẹ nó rất hình tượng. Hiện tại là thời điểm nghỉ cái này a. Trần Hạo hối hận không ngã, hắn mời đôi này cha con tới liền là cái sai lầm, cha con hỗn hợp hố mập mạp a. Trần Hạo cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trương Dĩnh, người ta so nam tính còn hùng tráng thể phách bề ngoài dưới, cất giấu nói không chừng là một viên yếu ớt thiếu nữ tâm a. Cũng may, Trương Dĩnh một mặt vô vị, tựa hồ cũng không thèm để ý, cái này khiến Trần Hạo thở dài một hơi. Bành trướng, ân, không sai, ta có lần khảo thí không có thi đến max điểm, tâm tình bi thống, đoạn thời gian kia liền rượu chè ăn uống quá độ, phát tiết một phen, bất chi bất giác liền thành dạng này, cũng lười đi giảm. Khảo thí không có thi đến max điểm liền tâm tình bi thống, Trần Hạo khóe miệng cuồng rút, hắn đột nhiên cảm thấy tốt xấu hổ, hắn khảo thí có thể hay không đạt tiêu chuẩn đều là một vấn đề. Ngươi mỗi lần khảo thí nếu như không chép ta, là không thể nào đạt tiêu chuẩn. Lăng Vũ uống một ngụm cà phê, đột nhiên tới một câu như vậy. Trần Hạo, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183, cấm kỵ từ ngữ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Dĩnh là cái hoạt bát sáng sủa nữ hài tử, rất nhanh liền cùng mấy người trò chuyện mở, xưng hô đều trở nên quen thuộc. Đương nhiên, Lăng Vũ trên cơ bản không nói chuyện, từ đầu tới đuôi đã nói ba chữ, ân, a, đúng. Trần Hạo, Trần Thúc Thúc cùng cha ta cha ý tứ ngươi tinh tường a. Trương Dĩnh đột nhiên nói, một bộ rất chăm chú dáng vẻ. Trần Hạo hơi sững sờ, ấp úng nói, ta biết. Hắn tận lực không đi xách ra mắt, không nghĩ tới nhà gái trước xách ra. Cái này khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Không phải nói ghét bỏ, Trương Dĩnh nhan giá trị rất cao, cho dù bành trướng, vẫn như cũ không thiếu khuyết mỹ lệ khí tức. Tương phản địa, hắn rất ưa thích cô gái này tính tình, hắn hưởng thụ cùng nàng trò chuyện quá trình, đến mức tận khả năng địa suy nghĩ nhiều cùng nàng nói chút lời nói. Không nguyện ý quá sớm địa đem thoại đề dẫn tới cái này làm cho người chuyện lúng túng bên trên. Trương Dĩnh nói ra, bọn hắn tình như thủ túc, có loại kia ý nghĩ ta năng lý giải, ta cũng không ghét, cho nên ta phó ước. Sau đó ta phát hiện, nàng chần chờ, giống như là có cái gì lo lắng. Trần Hạo âm nhạc đoán được nàng muốn nói cái gì, làm một cái nam nhân, hắn vỗ bộ ngực, rộng lượng cười nói. Hiện tại giảng cứu tự do yêu đương, ra mắt cũng bất quá là cho nam nữ hai bên cung cấp một cái gặp nhau phương thức. Cảm thấy không thích hợp cũng không có cái gì, chỉ ít sau này chúng ta liền là bằng hữu. Ta không cam tâm nha. Đúng lúc này, tiểu La Lị hai tay che ngực, tiểu khắp khuôn mặt là thống khổ vẻ không cam lòng, nhe răng trợn mắt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng có vẻ mấy phần dị dạng đáng yêu. Xảy ra bất ngờ, không hiểu thấu, đám người một mặt mộng bức. Cái này hài tử có phải hay không thủ cái gì đả kích? Xã hội hiện nay áp lực quá lớn, liền tiểu hài tử đều không chịu nổi. Ai? Đúng vậy a, ta tam cô trưởng phu nàng bằng hữu kế phụ tam đệ đại nhi tử ngũ điệt tử một cái 10 tuổi nữ nhi, bị hải lượng đêm qua ép tới tinh thần thất thường, vào lúc ban đêm liền dẫn theo dao phay hướng lão sư trong nhà sông. Nhược nhược, ngươi không sao chứ? Trương Dĩnh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Lăng Vũ sờ lên tiểu La Lị cái đầu nhỏ, nói ra, không cần không yên lòng, nàng đang diễn trò. Diễn kịch. Trương Dĩnh hoang mang. Tiểu La Lị chớp chớp mắt to, khuôn mặt nhỏ khôi phục bình thường, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Trần Hạo. Nhược nhược là thay béo thúc thúc nói. Trần Hạo sạm mặt lại, mà Trương Dĩnh lại là hai gò má đỏ lên, cúi đầu nói, Trần Hạo, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Cái gì? Trần Hạo không hiểu. Ta ý tứ nhưng thật ra là, chúng ta có thể thử nói một chút. Thật, quá tốt rồi. Trần Hạo kích động không thôi. Có việc muốn phát sinh. Lúc này, Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, liếc mắt cửa tiệm, từ tốn nói. Trần Hạo mấy người hơi sững sờ, chợt nhìn đi qua, chỉ gặp ba tên mặt không thay đổi nam nhân đi vào trong tiệm. Sát khí. Trần Hạo mày nhăn lại, thức tỉnh về sau hắn cảm giác nhạy cảm, rất nhẹ nhàng địa liền cảm nhận được ba người trên thân khác hẳn với thường nhân khí tức. Những người này không phải loại lương thiện. Bọn hắn hai tay cắm ở túi quần, đi lại dị thường trầm ổn, lăng lệ ánh mắt khiến thường nhân không dám cùng chi đối mặt. Tiến đến về sau, bọn hắn đúng là hướng thẳng đến Lăng Vũ mấy người đi tới. Bọn hắn hẳn là tìm ta. Trương Dĩnh đột nhiên mở miệng, thần sắc có chút lo nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Trần Hạo hoang mang, đồng thời an ủi. Có chúng ta ở đây, không cần không yên lòng. Trương Dĩnh giải thích nói, ta mới đến nơi này thời điểm, có một cái gầy gò nam tử ý đồ đùa bỡn ta. Ta khẳng định phải phản kháng nha. Liền đá một cước, ai biết hắn như vậy yếu, bỗng chốc bị ta đá xa mười mấy mét, liền bất tỉnh nhân sự. Trần Hạo, hắn lại thế nào yếu, cũng là nam nhân trưởng thành, bị một cước đá bay mười mấy mét, kia phải là bao lớn lực lượng. Trần Hạo nhìn xem Trương Dĩnh có thể so với mình thân hình khổng lồ, không khỏi đối kia gầy gò nam sinh ra một tia đồng tình. Mập bà, ngươi biết không biết ngươi phạm vào một kiện không thể tha thứ tội nghiệt. Lúc này, kia ba tên nam tử tướng Lăng Vũ mấy người vây quanh, phát ra thanh âm rét lạnh. Báo động đã tới đã không kịp, Trương Dĩnh kiệt lực duy trì tỉnh táo. Ta không sai. Ngươi thương người, là chúng ta lão đại nhi tử. Không sai. Không sai. Trương Dĩnh quật cường bĩu môi, rõ ràng là hết sức nghiêm túc biểu lộ. Nàng gương mặt này làm được lại tràn đầy vui cảm giác. Trần Hạo cùng Tiểu La Lị đều là nhịn không được cười ra tiếng, Lăng Vũ vẫn như cũ bình tĩnh uống vào cà phê, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Ba người kia chỉ cảm giác nhận lấy vũ nhục, bọn hắn đối mình hung hãn trình độ 10 phần tự tin, Tiểu Hải thấy bọn họ đều muốn bị dọa khóc. Thế nhưng là dưới mắt, tên mập mạp chết bầm này cười còn chưa tính, cái mới nhìn qua này chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài vậy mà cũng cười. Các ngươi sợ là không biết chúng ta ác lang bang tam đại ác lang kinh khủng, không cho cười. Tiểu La Lị còn tại cười, Trần Hạo lại là nghiêm mặt nói. Các ngươi lão đại nhi tự ý đồ đùa bỡn ta bằng hữu, thủ thương cũng là đáng đời. Cho ta Trần Phách Thiên một bộ mặt, việc này như vậy bỏ qua, ta cũng lười đi gây phiền phức cho các ngươi. Trương Dĩnh trừng mắt nhìn, có chút kinh nghi không chừng địa nhìn xem Trần Hạo. Ba người kia một người trong đó lại là cười lạnh nói, không đi tìm chúng ta phiền phức. Ngươi cho ngươi là ai? Con lợn béo đáng chết, ngươi muốn vì đầu này heo nái mập ra mặt a? Ba, hắn vừa dứt lời, một đạo vang dội cái tát vang lên, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, người này trực tiếp rách dưới bao cát bay ngược mà ra. Trên mặt một đạo tinh hồng trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình. Trương Dĩnh chẳng biết lúc nào đứng lên, giờ phút này còn duy trì vung ra bàn tay tư thế, ngực nàng kịch liệt chập trùng, tròn vo trên mặt viết đầy vẻ phẫn nộ, bị chen thành một đường song trong mắt lóe ra khiến lòng run sợ hàn ý. Không được, nói ta là heo mập. Nàng chậm rãi mở miệng, băng lánh thanh âm như là lưỡi đao, tràn ngập ngang ngược cùng huyết tinh, thẳng khiến người kia không rét mà run. Ngươi, nghe thấy được a? Người kia sờ lấy gương mặt, cảm thụ được xé rách đau đớn. Đối phương rất mạnh, nhưng hắn là nam nhân, bị nữ nhân rút cái tát là sỉ nhục, to lớn sỉ nhục. Hắn trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, đốt hết hắn đối Trương Dĩnh kiêng kỵ, cười lạnh nói, heo mập. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hắn kịch liệt trừng lớn song trong mắt, con ngươi chợt co lại. Trương Dĩnh bộc phát ra tốc độ kinh khủng, 10 mét khoảng cách tại thời gian không tới một giây bên trong giảm bớt thành số 0. Hắn như là một cái yếu ớt con gà con, bị trọng lượng cấp Trương Dĩnh thoải mái mà đè đến, cảm giác sợ hãi giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Ngươi không phải. Ba, Trương Dĩnh một trường rút đi lên, không phải cái gì. A, không phải. Ba, mau nói nha. Heo mập. Ba, ngươi vậy mà lại mắng ta là heo mập. Trương Dĩnh không giữ cho người kia mảy may cơ hội, một trường tiếp lấy một trường. Heo mập là cấm kỵ từ ngữ, bất luận cái gì dám mắng nàng là heo mập người, chắc chắn nỗ lực đại giới, thê thảm đau đớn đại giới. Một đạo tiếp lấy một đạo vang dội cái tát, âm thanh quanh quẩn tại yên tĩnh trong tiệm, đám người nghe được tê cả da đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, đi tận diệt. Trần Hạo đã sớm choáng váng, há hốc mồm, trừng tròng mắt, một mặt không dám tin bộ dáng. Hiện tại Trương Dĩnh, rõ ràng liền là nữ ma đầu chuyển thế, cùng lúc trước bộ kia hoạt bát sáng sủa cô gái mập nhỏ đơn giản tưởng như hai người. Trước đây sau tương phản to lớn, đơn giản có thể để cho một cái người hoài nghi nhân sinh. Người kia đã bị quất đến bất tỉnh nhân sự, nhưng Trương Dĩnh vẫn là mảy may không có đình chỉ ý tứ. Trần Hạo cho dù cách không khí, cũng cảm nhận được người kia nồng đậm oán niệm. Đám người cà phê không uống, nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thu hình lại. Gái mập hài gặp vũ nhục sau hành hung vô lương nam tử, cái này phát ra ngoài, nhất định vài phút soát bạo vòng bằng hữu. Tiểu La Lị cũng không cam chịu tịch mịch, bò tới trên mặt bàn, vơ tay nhỏ, hưng phấn địa hô hào, 666. Vinh đệ, nàng có phải hay không cũng có cái gì đặc thù thể chất? Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra, nàng liền là phổ thông nhân loại, bất quá bị chọc giận trạng thái dưới, so với bình thường người muốn mạnh hơn không ít. Trần Hạo nhẹ gật đầu, chợt tiến lên ngăn cản, nếu không liền muốn xảy ra nhân mạng. Người kia bị buông xuống lúc, đã hoàn toàn thay đổi, khóe miệng nhuốm máu, trực phiên bạch nhãn. Cái này cũng quá hung ác. Trần Hạo giật giật khóe miệng, lại đột nhiên trông thấy Trương Dĩnh một mặt cảm giác tội lỗi dáng vẻ, không khỏi hỏi, thế nào? Trương Dĩnh hít mũi một cái, có chút ủy khuất nói, hắn mắng ta heo mập, ta thực sự nhịn không được. Trần Hạo nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng vẫn là cái nữ hài tử a. Hắn nhẹ nhàng đưa nàng ôm đến trong ngực, ôn nhu an ủi vài câu. Hoa, béo thúc thúc thật sự là tán gái cao thủ. Tiểu La Lị chẳng biết lúc nào đi vào, ngẩng lên cái đầu nhỏ, mắt to trước. Trần Hạo sạm mặt lại, ghét bỏ điện nói ra, một bên đi chơi. Lăng Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ bên ngoài. Trần Hạo thuận nhìn đi qua, lông mày lập tức nhăn lại, nằm dưới đất ra hỏa này hai người đồng bạn vậy mà thừa cơ trốn. Trọng yếu nhất, bọn hắn mang trên mặt nồng đậm vẻ oán độc, kia là báo thù dục vọng. Không được, Trần Hạo lúc này liền muốn đuổi theo ra đi. Không cần phải gấp gáp. Lăng Vũ lại đem hắn ngăn lại. Vì cái gì? Ngăn bọn họ lại vô dụng, bọn hắn phía sau tổ chức sớm muộn sẽ biết đến. Lăng Vũ thản nhiên nói. Trần Hạo ánh mắt khẽ động, ý của ngươi là đuổi theo bọn hắn, một mẻ hốt gọn. Lăng Vũ nói, ngươi đừng xuất thủ. Trần Hạo trầm giọng nói, chuyện này ta một mình hoàn thành. Bất kể nói thế nào, Trương Dĩnh là hắn phụ thân bạn thân nữ nhi, mà lại hắn tựa hồ đã triệt để bị cái này nhu nhược bạo lực nữ hài say mê. Hắn phải dùng hành động đến biểu thị hắn đối nàng tình cảm. Lăng Vũ xem thường, nói, đây là ngươi sự tình, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Ta nếu như xuất thủ, tổ chức của bọn hắn hiện tại đã nổ. Đã nổ. Bình bình đạm đạm ngự khí, không mang theo mảy may gợn sóng, phảng phất liền là tại tùy ý địa trần thuật một kiện sự thực khách quan. Trần Hạo minh bạch, Lăng Vũ trong miệng nổ là thật sự rõ ràng bảo tạc, tỉ như ném một viên cục đá đi qua. Cái này nhìn như không thể tưởng tượng hoang đường sự tình, hắn thật có thể làm được. Trần Hạo thật sâu cảm nhận được giữa người và người chênh lệch, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt yêu thương. Vinh đệ, ta biết ngươi không phải đang nói đùa. Ngươi mỗi lần dùng bộ này bình tĩnh tự nhiên tư thái, nói ra những này làm ta tim đập loạn. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, nói ra, ngươi là muốn nói, ta rất thích trang bức. Trần Hạo ho khan hai tiếng, bỏ qua một bên ánh mắt, một bộ không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ. Ta cũng không có nói như vậy. Lúc này, tam đại ác lang bên trong hai người kia đã đi xa. Nếu là lại không theo sau sợ sẽ mất đi tung tích. Trần Hạo để Trương Dĩnh lưu tại nơi đây chờ hắn, hoàn toàn không cho đối phương nói chuyện thời gian, liền xông ra ngoài. Lăng Vũ cũng đi theo, hắn đã nói không nhúng tay vào, vậy liền không nhúng tay vào, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn quan sát mập mạp chiến đấu, mà lại, nơi đó tựa hồ có chút sự tình chờ lấy hắn đi giải quyết. Tiểu La Lị đương nhiên sẽ không cùng ba tách ra, nện bước tiểu chân ngắn liền đuổi theo. Còn lại Trương Dĩnh một người, chỉ có thể ngồi trở lại vị trí cũ, nỗi lòng phức tạp, hoặc sầu lo, hoặc tự trách, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động, ta muốn hay không giảm cái mập đâu. Về phần nằm dưới đất người kia, đã có nhiệt tâm thị dân đánh điện thoại báo cảnh sát. Vinh đệ, ngươi làm sao cùng lên đến rồi? Trần Hạo chạy ra mấy trăm mét về sau, đột nhiên phát hiện Lăng Vũ chính không nhanh không chậm đi theo chính mình. Lăng Vũ một tay đút túi, một tay mang theo Tiểu La Lị. Không cần phải để ý đến ta sẽ không giúp cho ngươi. Tiểu La Lị hướng Trần Hạo dựng lên một cái ngón tay cái, cười nói, béo thúc thúc, hảo hảo trang bức, phi, cố lên. Trần Hạo, lúc này, cách đó không xa ngựa vằn tuyến thượng, một tên dáng người khôi ngô đại hán khom người, chính cẩn thận từng ly từng tí vịn một tên lão nãi nãi, chậm rãi đưa nàng đưa băng qua đường. Cái này đại hán không phải người khác, chính là Tử Vong Tháp lão đại Bạo Hùng, ngay tại tiến hành hắn mỗi ngày thông lệ một thiện. Làm việc tốt cảm giác cũng không tệ lắm, mấy chục năm về sau ta không làm, liền kéo một đám người chuyên môn làm việc tốt. Lam Hải thị lớn nhất tổ chức ngầm lão đại nói như vậy. Sáng rỡ dưới ánh mặt trời, Bạo Hùng trên mặt mang sán lạn thuần phác dáng tươi cười, liệt lên một loạt rõ ràng răng chiếu dọi lấy ánh sáng chói mắt. Những người đi đường nhao nhao ném đi ca ngợi ánh mắt. Cái này to con thật sự là người tốt a. Trên xã hội lại nhiều chút dạng này người, nên tốt bao nhiêu a. So với những cái kia kéo bè kết phái cặn bã không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đưa mắt nhìn lão nãi nãi đi xa về sau, Bạo Hùng thu liễm dáng tươi cười, khí thế bén nhọn từ trên thân dâng lên, một đám tiểu đệ nhao nhao xông tới. Đại ca, ngài chuyện tốt làm xong.

Hắn chỉ là sợ hãi thán phục tại lăng vụ kia không cách nào hình dung kinh khủng lực lượng. Toàn bộ quá trình là như vậy tùy ý, bồi dưỡng hiện tượng lại là tràn đầy đánh vào thị giác lực. Hắn cưỡng ép bình phục lại nỗi lòng, lạnh lùng đối quán ba lão bản nói, cục diện rối dám xử lý tốt. Quán ba lão bản một mặt sợ hãi, liên tục gật đầu, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Trần Hạo cùng Tiểu La Lị đều không phải là người bình thường, cũng trải qua một chút đồ vật, đối với cái này đều không cảm thấy kinh ngạc. Đi thôi. Lăng Vũ trở lại trên xe, đối Bạo Hùng hai người nói ra, ta mang các ngươi đi. Trần Hạo sững sờ, ngươi không phải nói ngươi không nhúng tay vào sao? Lăng Vũ chỉ trong vách tường Uông Nguyệt, ta hủy tin tức của các ngươi Nguyên, Ngô, xem như đền bù. Ba người rời đi, Trần Khai đối với Uông Nguyệt sự tình không có bất luận cái gì bi thống. Hắn chỉ may mắn lúc trước không có làm ra cái gì quá kích cử động, nơm nớp lo sợ địa cùng nhị thúc một khối xử lý lên giải quyết tốt hậu quả công việc. Lăng tiên sinh, là nơi này a? Xe tại một gian vứt bỏ nhà máy trước cửa dừng lại. Bạo Hùng hướng Lăng Vũ ném đi hỏi thăm ánh mắt. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Trần Hạo vặn vẹo uốn éo cổ, toàn thân tuôn ra liên tiếp tiếng vang lanh lảnh. Tốt, các ngươi đừng xuất thủ, hết thảy giao cho ta. Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ, tiểu ánh mắt cực kỳ hưng phấn, cười nói, béo thúc thúc, nhược nhược đợi chút nữa cho ngươi hô 666. Trần Hạo sờ lên đầu nhỏ của nàng, dựng lên một cái ngón tay cái, nhiều hô mấy lần. Dứt lời, hắn liền xuống xe đi hướng nhà máy. Lăng Vũ mấy người cũng đi theo xuống dưới, ở phía sau xem kịch. Trần Hạo đứng tại nhà máy trước cổng chính, hai tay xách thô eo, giống lên một cuống họng. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị ta bao vây, nhanh ra đầu hàng. Nhưng mà, không có trả lời. Béo thúc thúc, đến cái cuồng bá chảnh khúc huyễn phá cửa mà vào. Tiểu La Lị bàn tay nhỏ trắng nõn nắm thành quyền đầu, đối không khí ra dáng địa vung hai lần. Xem ta. Trần Hạo bày xong tư thế, nắm đấm bỗng nhiên một nắm, không khí đều bị đè ép bạo liệt, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế bén nhọn. Hắn nhìn xem rách dưới đại cửa gỗ, đấm ra một quyền. Ngay tại hắn chặn đánh bên trong đại môn một khắc này, cửa đúng là tự động mở. Hắn một quyền đánh hụt, vọt tới trước, tình thế không cách nào đình chỉ. Vừa lúc một cước vấp tại cánh cửa phía trên, lập tức đã mất đi cân bằng, cả người một chút liền quẳng bay ra ngoài. Cái này sóng ngã gục, nhược nhược cho ngươi max điểm. Tiểu La Lị khoa tay múa chân, dị thường vui vẻ. Bạo Hùng khóe miệng giật một cái, nói, Lăng tiên sinh, Trần Hạo huynh đệ hắn được sao? Lăng Vũ thản nhiên nói, thiểu năng trí tuệ hai chữ đã không cách nào hình dung hành vi của hắn, nhưng hắn năng lực là không thể nghi ngờ. Bạo Hùng, Trần Hạo sạm mặt lại, chỉ cảm giác, thiểu năng trí tuệ, hai cái chữ to trên đầu vung đi không được. Mẹ nó, xuất sư bất lợi a. Hắn bò lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, ngẩng đầu nhìn lên, lớn như vậy nhà máy bên trong đúng là không có một ai. Chuyện gì xảy ra? Trần Hạo một bên hướng phía bên trong đi, một bên nhìn chung quanh. Đột nhiên, từng đạo điếc tai tiếng oanh minh vang lên, như là dã thú gào thét. Nhà máy bốn phía rất nhiều gian phòng, từng chiếc xe gắn máy từ đó vọt ra. Mỗi một chiếc xe bên trên đều ngồi một nam một nữ. Nữ nhân quần áo bại lộ, cách ăn mặc yêu diễm, mặc áo da quần da, ôm chặt nam nhân phần eo. Nam nhân thì là lái mô tơ, cơ băng lánh thô to xích sắt, trên mặt đều là treo trêu tức dáng tươi cười. Ước chừng 20 chiếc mô tơ, giờ phút này vòng quanh Trần Hạo một vòng lại một vòng đĩa xoay tròn, mỗi người miệng bên trong đều phát ra quái dị gầm rú. Đây là bọn hắn đùa cợt. Trần Hạo tại bọn hắn trong mắt, liền là một cái không biết sống chết đồ chơi. Không được nhúc nhích. Cùng lúc đó, Lăng Vũ cùng Bạo Hùng sau lưng toát ra hai người, cầm trong tay dao găm, phát ra uy hiếp cười lạnh. Bạo Hùng gặp Lăng Vũ không có ý xuất thủ, liền giả ý khuất phục. Lăng Vũ một tay ôm lấy Tiểu La Lị, cùng Bạo Hùng cùng một chỗ bị áp, tiến trong nhà máy. Các ngươi thật sự là không biết sống chết a, chúng ta còn chưa có đi tìm các ngươi đâu, vậy mà mình sẽ đưa lên cửa. Đây là... Xe gắn máy nhao nhao dừng lại, hai đạo quen thuộc thân ảnh ánh vào Trần Hạo tầm mắt. Chính thức giới thiệu một cái đi, ta gọi sói đói. Sói đói giống như cười mà không phải cười. Ta gọi Sắc Lang. Sắc Lang mở miệng, lạnh lùng nhìn xem Trần Hạo. Bị cái kia bà nương đánh ngất xỉu chính là Tham Lang. Hiện tại, ngươi tướng gặp được so với hắn thống khổ gấp trăm lần cực hình. Ngươi tướng minh bạch như thế nào chân chính sợ hãi. Ngươi là ngươi sở tác sở vi hối hận vạn phần. Hắn hai đầu lông mày bức khí tung hoành, trung nhị khí tức phá trần. Liên hắn các đồng bạn đều che lên mặt, một bộ mất mặt ném đến nhà bà ngoại xấu hổ bộ dáng.